Phong Thần Châu, chương 2271, chim đại bàng yểm nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời sau của Lý Nhất Phong gặp nạn như vậy, hắn không biết thì không sao, nhưng nếu đã biết thì chắc chắn sẽ không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Không thể bỏ qua chuyện hôm nay, yểm nhật tông sẽ bị diệt vong, ngươi muốn chết. Dương Hạo Thiên hoàn toàn nổi giận, phụt. Dương Hạo Thiên há mồm phun ra một tia máu bắn ra ngưng tụ thành một trận pháp cao 100 mét trước người. Trận pháp xoay xung quanh, một ấn ký xuất hiện ở giữa đại trận. Bằng tổ, xin hãy làm chủ cho chúng ta. Dương Hạo Thiên vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên hiện ra trong trận lớn kia. Cái bóng to lớn kia hiện ra. Chỉ trong phút chốc, tất cả những người cảnh giới niết bàn ở đây đều cảm thấy một sự áp lực. Một bóng người giáng xuống ầm vang trong đại trận, không phải người, mà là một con chim đại bàng. Hai cái móng to lớn rắn giỏi đứng vững ở giữa trận pháp, mà đôi mắt của nó lại khôn khéo như chim ưng, thân thể cao lớn dũng mãnh gần trăm trượng, cánh chim mở ra rộng mấy trăm trượng. Bộ lông vũ màu đen với từng chiếc lông như quạt sắt, chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tỏa ra khí tức đáng sợ. Chim đại bàng yểm nhật, nhìn thấy cái bóng to lớn kia, có người hét lên thất thanh. Chim đại bàng yểm nhật, huyền thú cấp 4, quái vật gia cấp bậc cảnh giới sinh tử. Chim đại bàng to lớn xòe hai cánh tỏa ra ánh sáng đen chói mắt dưới ánh mặt trời. Rất nhiều cao thủ cảnh giới niết bàn đều thi nhau tránh ra, không thể không lui. Một vài võ giả cảnh giới tam vị huyền cảnh tạo hóa chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, khi thế mạnh mẽ như thế khiến bọn họ căn bản không nói nổi một lời nào. Chim đại bàng yểm nhật, cách chương.